Sống cùng Vạn Tuế, chương 823, gocchuyenaudio.com, cái này nhất định là nằm mơ. Lục Minh cẩn thận đã kiểm tra Tổng thống tiên sinh, phát hiện một cái vô cùng kinh người kỳ tích. Ở y học phán đoán thượng, hay hoặc là bên ngoài bộ trong quan sát, hô hấp, mạch đập cùng tim đập đều ngưng mười mấy giờ Tổng thống tiên sinh, sớm đã là một người chết. Chỉ sợ luôn luôn liền không có đình chỉ trôi qua cứu trị cũng không cách nào để cho Tổng thống tiên sinh thân thể đạt được một tia chuyển biến tốt đẹp, thân thể của hắn thậm chí xuất hiện thi ban. Thế gian bất kỳ một cái nào thầy thuốc nhìn thấy cũng có thể 100% kết luận bệnh người đã tử vong, duy nhất có thể làm chuyện chính là đưa vào nhà xác. Thích khách cái kia cái độc châm độc tố, đầy đủ giết chết 10 đầu châu phi voi, cái này căn bản không phải bình thường nhân loại có thể thừa nhận. Bất quá, Lục Minh kinh ngạc phát hiện ở mấy có lẽ đã toàn bộ hư hao trong não, còn mơ hồ dư có một tia không có tiêu tán não ba. Đây là ý thức thượng chấp niệm, còn là linh hồn. Nếu như Lục Minh không có ở hiến thân hồn tế bát chỉ kính bụi cỏ thương nguyệt trên người cảm ứng quá tương tự tương quan ý thức năng lượng thể, như vậy còn không thể tin được loại này vượt xa người thường thái tồn tại. Không nghi ngờ chút nào Tổng thống tiên sinh thân thể đã chết. Nhưng ở nào đó trên lý luận, hắn vừa còn sống. Không có hoàn toàn chết đi, Lục Minh cảm thấy hiện tại mặc dù không cách nào làm được nhưng ở sau này, làm y học phát triển đến có thể chế tạo một cụ nhân thân thời điểm, hoặc là có thể tá thi hoàn hồn. Kế tiếp nên xử lý như thế nào đây? Lục Minh ở bụi cỏ thương nguyệt linh hồn phong ấn tại bát chỉ kính không gian, sau lại đang phá toái hư không thời điểm đem nàng mang ra bát chỉ kính ngoại bộ thoát khỏi phong ấn dẫn dắt quyết định đem Tổng thống tiên sinh còn sót lại ý thức thể gửi lại đến một cái đặc chế thế giới thứ hai trong nón an toàn, lợi dụng trong nón an toàn tinh thể năng lượng tới duy trì, dù sao không có có thân thể, loại này ý thức năng lượng tiêu hao rất nhỏ cơ hồ có thể không nhìn. Làm như vậy lời mà nói. Tổng thống tiên sinh là có thể ở tinh khiết là tinh thần ý thức thế giới thứ hai trong sống lại. Mặc dù, vẻn vẹn cứu về tới một người còn sót lại ý thức thể. Nhưng cuối cùng so sánh với trơ mắt nhìn cái này hèn yếu háo sắc vừa dũng cảm cải tiến người lo lắng tốt hơn. Làm Lục Minh hướng Anthony tướng quân, Đỗ Bái, Fadea đám người tuyên bố cái kết quả này, bọn họ đều bộc phát ra một trận hoan hô. Vốn là trong lòng một số gần như tuyệt vọng bọn họ trong đôi mắt một chút khôi phục thần thái, thân thể cũng khôi phục sức sống, tựa hồ bản thân cũng nhận được cứu trị dường như. Ở nhận được viễn dương bên kia Tổng thống phu nhân bày mưu đặt kế cùng Anthony tướng quân đám người gấp rút thỉnh sau, Lục Minh quyết định lớn mật thường thử một chút. Loại này xưa nay chưa từng có rời hồn giải phẫu, đối với Lục Minh mà nói, là một to gan dẫn dắt cùng nếm thử kinh nghiệm, nếu Tổng thống tiên sinh có thể thành công, như vậy Lục Minh sẽ xem xét đem bụi cỏ thương nguyệt sống lại, hơn nữa còn không chỉ là sống lại ở thế giới thứ hai, còn muốn nếm thử ở nhân thân, làm cho nàng chân chính sống lại đến bên cạnh mình. Dĩ nhiên, Lục Minh cũng biết, loại này thân thể con người sống lại quá trình, sẽ phi thường khó khăn, hắn cũng đã làm xong loại bỏ muôn vàn khó khăn chuẩn bị tư tưởng. gocchuyenaudio.com, hiện tại, Lục Minh cần phải ở Tổng thống tiên sinh nơi này, tìm được một cái có thể được lối đi. Sau đó không ngừng xâm nhập nghiên cứu cho đến đạt thành mục tiêu. Trải qua Long Đằng công ty kiểm tra đo lường, Tổng thống tiên sinh tim đập dừng lại, hô hấp cùng mạch đập hoàn toàn không có, nhưng vạn hạnh chính là, hắn cũng không có não tử vong, có lẽ là hắn ý chí kiên cường, có lẽ là thượng đế thủy thương kỳ tích. Chẳng qua là, lấy trước mắt khoa học kỹ thuật chúng ta còn không cách nào vãn hồi Tổng thống tiên sinh tánh mạng. Chúng ta đã được đến gia thuộc nhận khả còn có cũng trưng cầu công phu tiểu tử ý kiến quyết định bà Tổng thống tiên sinh thân thể đặt ở tràn đầy bồi dưỡng dịch sinh vật trong máng bảo vệ, mà não ba ý thức thì gửi lại ở thế giới thứ hai, có lẽ ở mười mấy năm sau, có lẽ ở mấy thập niên sau, đợi đến y học khoa học kỹ thuật càng thêm hưng thịnh thời điểm, chúng ta hy vọng có một ngày, có thể bà Tổng thống tiên sinh tánh mạng chân chính cứu giúp trở lại. Anthony tướng quân, ở một ngày sau đó, công khai một cái để cho America người hơi có chút an ủi đồng thời vừa làm cho địch nhân kinh hồn táng đảm tin tức đó chính là Tổng thống tiên sinh cũng không có chân chính tử vong. Lấy công phu tiểu tử thần kỳ y thuật vô cùng có khả năng đem còn không có não tử vong Tổng thống tiên sinh cấp cứu trở lại. Phải biết rằng, trong tay của hắn chữa bệnh kỳ tích đã nhiều không kể xiết. Coi như cứu được không trở lại, cái này não ba ý thức tồn tại ở thế giới thứ hai trong, cũng là vô cùng không ổn tin tức cũng chẳng phải là nói, gia hỏa này không có thân thể, nhưng tư tưởng còn sống. Các ký giả sắp điên cuồng, cái này, tuyệt đối là một cái tối sức lực bạo phát tin tức. Xin hỏi, công phu tiểu tử y thuật có hay không có thể đem tất cả bệnh nhân não ba ý thức đều gửi lại ở thế giới thứ hai đây? Công phu tiểu tử có hay không đang tiến hành như thế nào trường sanh bất lão hoặc là linh hồn bất diệt nghiên cứu? Nếu như Tổng thống tiên sinh không có chết, Mã Lạp Ca tất kế nhiệm có hay không không thích hợp. mới tổ chính phủ thành viên tổ chức ở bên trong, đã miễn đi chức vụ của các ngươi, đây là hay không tương đương Mã Lạp Ca Tất chèn ép kẻ thù chính trị, thanh tẩy dị kỳ. Đối với ký giả đặt câu hỏi các loại vấn đề, Anthony tướng quân tránh. Bất quá, làm Đỗ Bái biết được chức vị của mình bị được thoát quốc vụ khanh chức, bởi vậy tiền trên Internet đại hỏa. Hỏa hoạn Hy Lạp nữ sĩ tiếp nhận kìm lòng không đậu nói một câu. Ta cũng biết có thể như vậy. Đỗ Bái câu này mất mát ngữ điệu, để cho rất nhiều ngũ quan nhạy cảm ký giả nhìn ở trong mắt nghe vào tai bên khi ở trong lòng. Cùng Đỗ Bái đồng thời bị được miễn, còn có Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Fedeya, Tổng thống tiên sinh thì ra là chính phủ gánh hát bị được thanh tẩy không còn. America chính đàn trong tin vịt xem ra cũng không thiếu. Nơi này, thật đúng là nước sâu a. Các ký giả vốn là nghĩ tại công phu tiểu tử trên người, đào móc nhiều một chút về Tổng thống tiên sinh tối tình huống mới, ai chẳng biết America bên kia vừa tuôn ra một đại tin tức khác mới nhậm chức phát ngôn nhân, pháo oanh công phu tiểu tử cùng Long Đằng công ty chỉ trích bọn họ đem mới nhất. Hải tặc trong đích luyện kim thuật sĩ chương mới nhất, khoa học kỹ thuật thành quả giữ kín không nói ra, lũng đoạn tư cách lừa gạt dân chúng, điên cuồng mà ôm lấy toàn cầu nhân dân lợi ích vừa. Góc chuyện audio.com gọi tiền Tổng thống cùng Long Đằng công ty có thật nhiều không thể cho ai biết mật nghị kẻ khả nghi ra nhà cơ mật cùng America quốc gia ích lợi. Vừa nói như thế thế gian nhất thời vừa nổ hang ổ. Tin tức truyền thông nhóm cũng muốn hạnh phúc té xỉu, đây không phải là cho ngủ gà ngủ gật người đưa gối sao. Đang muốn nhìn một chút công phu tiểu tử cùng America tân chính phủ gánh hát xoay cổ tay, truyền thông còn không có khích bác ly gián, gia hỏa này liền vội khó dằn nổi nhảy ra, đây không phải là minh mở nói cho mọi người giấu đầu lòi đuôi sao. Đối với ngoại quốc chính đàn chuyện ta không muốn đáp lại, ai ngờ làm tổng thống người nào muốn nói gì, những thứ này ta không xen vào, cái kia cũng không phải là ta quan tâm thứ gì đó. Lục Minh ở Hoa Tỷ, Vương Đồng, chối cãi mập Lý Lão, Trần Lão đám người cùng đi, mời một cái tương đối ngắn gọn tin tức buổi trình diễn thời trang, tuyên bố ở nhận được gia thuộc trao quyền dưới tình huống, đem Tổng thống tiên sinh não bà ý thức gửi lại đến thế giới thứ hai mũ giáp, để cho Tổng thống tiên sinh ý thức tiếp tục cuộc sống ở thế giới thứ hai trong. Mọi người phải chú ý, ta là người mà không phải thần, ngoại giới lời đồn đãi ta nhưng lấy đem người sống lại loại chuyện đó, là không tồn tại, dùng bao nhiêu tiền. Dùng bao nhiêu nhân lực vật lực cũng không thể nào làm được tánh mạng con người, chỉ có một lần, mọi người cần phải quý trọng nó. Giống như Tổng thống tiên sinh loại này sau khi chết não ba vẫn tồn tại chuyện lệ, vô cùng thưa thất hơn nữa, lấy trước mắt khoa học kỹ thuật năng lực cũng không thể nào làm được sống lại. Ở nơi này, ta không phải là ở cứu một cái quốc gia Tổng thống, mà là đang giúp một người bạn, cái này không thể nào người người đều làm được như vậy, sau này người nào cũng không cần đem cái chết thi đưa đến nơi này của ta rời dư não ba ý thức Tổng thống tiên sinh, chỉ là một cực kỳ đặc thù ngoại lệ. Loại này não ba ý thức rời đi phương thức sẽ hay không được bị ngoại nhân chất vấn đây? Kelly ký giả thứ nhất đặt câu hỏi. Ta sẽ không để ý người khác phê bình, chỉ cần làm tốt một người bạn ứng với chuyện nên làm, cái kia là đủ rồi. Ai cũng đừng nghĩ ở chuyện này thực dính dấp cái gì chính trị nhân tố, ta cứu người chỉ là bởi vì tánh mạng đáng giá quý trọng, bằng hữu đáng giá quý trọng, hơn nữa Tổng thống tiên sinh cầu sinh não ba đích xác là cái như kỳ tích tồn tại, cho nên mới quyết định làm hết sức. Lục Minh trước tiên đem từ tục tiểu nói trước, tránh cho giáp tâm bất lương người mượn đề tài để nói chuyện của mình, đại sao đặc biệt sao. Công phu tiểu tử, chúng ta không phải là nghĩ trách nghi y thuật của ngươi, trên thực tế, ngươi một mực sáng tạo kỳ tích nhưng là, đem não ba ý thức rời dư đến thế giới thứ hai chuyện như vậy, thực sự quá bất khả tư nghị, ngài có thể cho chúng ta nói rõ chi tiết nói sao? Tinh đảo Nhật báo ký giả đạt được hỏi lên cơ hội, lập tức ném ra cái vấn đề này. Đây thật là một cái vô cùng phức tạp quá trình, ta không cách nào cho các ngươi giải thích nhiều hơn, nhưng các ngươi có thể nhìn thấy sự thật. Lục Minh ý bảo màn hình lớn phát hình ra. Ở thế giới thứ hai trung tâm đại quảng trường, thừa thiên chờ ngoạn gia tụ tập đầy đủ. Tổng thống tiên sinh đặc chế mũ giáp ở Lục Minh bày mưu đặt kế, năng lượng khởi động đem ngủ say cho bên trong não ba ý thức gọi tỉnh lại. Thông qua màn hình lớn, các ký giả có thể nhìn. Góc chuyện audio.com, thấy Tổng thống tiên sinh ở thế giới thứ hai xuất hiện, hay là cái kiên lực chiến đấu chỉ có 5 cha cha, bất quá, hắn không giống lần đầu tiên tiến vào tốt như vậy kỳ, ngược lại tràn đầy mê hoặc. Tổng thống tiên sinh hồ lý hồ đồ gãi gãi cái ót xác, vừa càng không ngừng đánh giá chung quanh. Cuối cùng mang một ít khiếp đảm hỏi thăm bước đi tới được thừa thiên. Ngươi là ai, ta tại sao sẽ ở cái này? Chờ một chút, không đúng, tựa hồ có người hành thích, ta không sao sao, ha ha, ta thế nhưng không hư hao chút nào, thật là quá may mắn. Ngươi thật giống như là công phu tiểu tử bên cạnh cái kia che vệ đội trưởng bên cạnh hộ vệ sao? Phải không là ngươi đã cứu ta? Rất cảm tạ rồi, cảm ơn. Đúng rồi, Công Phu tiểu tử, hắn ở đâu? Ta khẩn cấp muốn nhìn gặp. Thừa Thiên cười cười, vung tay lên. Ở phía sau, có một lệ rơi đầy mặt nữ nhân, kích động đi ra. Chính là Tổng thống phu nhân, nàng bắt đầu còn không dám tin, nhưng nhìn thấy Tổng thống tiên sinh thật sống lại, cái kia hồ đồ sức lực hãy cùng trước kia giống nhau như đúc, lập tức tin chắc đây là sự thật, xông lên, thật chặt ôm trượng phu, lên tiếng khóc lớn lên. Ai nha nha, đừng khóc bảo bối, trên thực tế ta một chút việc cũng không có, ta một sợi tóc cũng không còn dụng, Công Phu tiểu tử cho sinh thái quần áo phòng ngự thật sự quá tốt rồi, ngươi biết không? Vô số đạn hướng trên người của ta đánh, ngươi có thể tưởng tượng đến sao? Ha ha, nhưng ta một chút việc cũng không có, mặc dù lúc ấy sợ hãi rồi, bất quá cũng chỉ là đã giật mình thôi, căn bản không có cái gì, nếu như những tên kia cho là dùng loại thủ đoạn này, có thể đem ta khuất phục, vậy thì quá khôi hài. Tổng thống tiên sinh còn không biết mình thật ra thì đã chết. Ô ô, Tổng thống phu nhân nhưng khóc đến không thể thu thập, Tổng thống tiên sinh, thật ra thì... Anthony tướng quân cùng Đỗ Bái cũng tiến vào thế giới thứ hai, bọn họ chịu trách nhiệm cho Tổng thống tiên sinh giải thích để thích ứng thực tế. Cái gì, ngươi nói gì, ta đã chết, cái này không thể nào, không thể nào, ta còn sống, ta nhưng lấy khẳng định, Tổng thống tiên sinh nhưng không tin, ngươi thật sự đã làm cho người ta ám sát như bây giờ, chẳng qua là Công Phu tiểu tử đem ngươi não bà ý thức rời dưa đến thế giới thứ hai. Nơi này không còn là thực tế, mà là thế giới giả tưởng, ngươi ở nơi này có thể nhìn thấy cự long, nhìn thấy tinh linh, nhìn thấy trên thực tế không thể nào tồn tại thứ gì đó. Dĩ nhiên, sau này khoa học kỹ thuật tiến bộ, ngươi còn có sống lại hy vọng. Anthony tướng quân dị thường lao lực cho Tổng thống tiên sinh giải thích. Cái này nhất định là nằm mơ. Tổng thống tiên sinh nghe xong, nhưng cho ra kết luận như vậy. Cái này mộng tốt chân thật a, bất quá người chết như thế nào lại nằm mơ đâu rồi, ta khẳng định còn sống. Không sai, ngươi còn sống, ngươi còn sống. Cho dù ở nơi này, ta cũng vậy có vĩnh viễn phụng bồi ngươi. Tổng thống phu nhân lệ rơi đầy mặt ôm ấp lấy trượng phu. Các ký giả thấy vậy trợn mắt hốc mồm, thằng ngốc này dưa trí lực cũng quá thấp sao, phản ứng quả thực so sánh với khủng long còn muốn chỉ độn, hắn thậm chí ngay cả sống chết của mình cũng không rõ ràng. Bất quá, nếu đổi thành một người khác giống như Tổng thống tiên sinh như vậy kinh nghiệm chỉ sợ cũng phải khó có thể tin sao. Cách chương.